Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, phong vân tụ hội. Hả? Xích Nham lãnh chúa đột nhiên quay đầu, sắc bén ánh mắt bắn về phía Lâm Lôi. Hắn, bên cạnh quản gia, Ca Mặc Lôi, cũng khiếp sợ nhìn xem Lâm Lôi. Vừa rồi Xích Nham lãnh chúa đã triển lộ nó mạnh mẽ thực lực. Cái này thần bí, Lôi, lại còn có đảm lượng khiêu chiến. Đây là ngu xuẩn hay là có đảm lượng? Ca Mặc Lôi một lần nữa cẩn thận xem kỹ trước mắt Lâm Lôi. Đương nhiên, ta cũng có thể không khiêu chiến. Lâm Lôi đột nhiên tiếng nói nhất chuyển. Hả? Xích Nham lãnh chúa nhìn xem Lâm Lôi. Lão đại, chấm ngoặc kép, bối bối lại là có chút cuống lên. Lâm Lôi cười nhạt nói. Xích Nham lãnh chúa, lần này khiêu chiến ngươi, một là ta muốn theo đuổi tu luyện đỉnh phong, trở thành cửu u lãnh chúa cũng coi là đối ta tu luyện khẳng định. Mà cái nguyên nhân thứ hai, chính là vì có thể tiến nhập vị diện chiến trường. Nếu như Xích Nham lãnh chúa ngươi, nguyện vũ mang theo huynh đệ của ta hai người tiến nhập vị diện chiến trường. Cùng lúc, tại vị diện bên trong chiến trường. Ngươi dựa theo ta ý nguyện, mang theo huynh đệ của ta hai người tại vị diện bên trong chiến trường hành động. Vậy ta cũng có thể lựa chọn không khiêu chiến. Lâm Lôi vốn chính là vì tiến vị mặt chiến trường. Như cái này Xích Nham lãnh chúa, có thể dẫn hắn cùng bối bối đi vào. Còn nghe hắn ý nguyện hành động, cái kia há không bớt việc. Vị diện chiến trường, Xích Nham lãnh chúa lạnh lùng lườm hai người một chút. Hai người các ngươi vì người chủ thần kia lực lượng, liền dám đi vị diện chiến trường. Vẻn vẹn dũng khí này, liền đáng giá ta bội phục hai người các ngươi. Lâm Lôi nghe trong lòng minh bạch, vị diện chiến trường quân công thu hoạch bảo vật, cũng không vẻn vẹn là chủ thần khí, cũng có thể là chủ thần lực lượng. Thật sự là muốn chết. Bên cạnh Cam Mặc Lôi thấp giọng nói, phải chăng muốn chết? Không cần ngươi quản, bối bối hừ nói, yêu cầu này, ta không có khả năng đáp ứng. Xích Nham lãnh chúa đạm mạc nói, vậy ta liền tiếp tục khiêu chiến. Lâm Lôi rất dứt khoát nói ra, Xích Nham lãnh chúa cái kia dựng thẳng con ngươi màu tím khóa chặt Lâm Lôi. Trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Này, còn không có chiến đấu, hết thảy chưa chắc đã nói được. Bối bối lại là liền ngẩng lên não đại nói ra. Lâm Lôi cũng lạnh nhạt cười nói, Xích Nham lãnh chúa, ngươi là cao quý cửu u lãnh chúa, ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng mơ ước có một ngày có thể ngồi lên cửu u lãnh chúa vị trí, tin tưởng lãnh chúa sẽ không sợ sệt ta khiêu chiến a. Lão đại, ta nhìn hắn chính là sợ hãi. Bối bối liền nói. Xích Nham lãnh chúa liếc qua bối bối, không chút nào không buồn, đạm mạc phân phó nói, Cam Mặc Lôi, đưa bọn hắn rời đi a. Vâng, đại nhân, Cam Mặc Lôi khom người, lập tức hướng Lâm Lôi, bối bối hai người nói, hai vị, còn xin đi theo ta. Lâm Lôi cùng bối bối không khỏi khẽ giật mình, cùng lúc Lâm Lôi cũng phát hiện, cái kia Xích Nham lãnh chúa dĩ nhiên là quay đầu liền hướng nơi xa đi đến. Lâm Lôi không khỏi quýnh lên. Vị này Xích Nham lãnh chúa muốn làm gì? Không phải là không muốn chiến đấu à? Hôm nay đối phương mời chính mình tới. Lâm Lôi cũng cảm giác không đúng lắm. Xích Nham lãnh chúa, ngươi sẽ không sợ đi. Lâm Lôi cao giọng mở miệng nói. Nhưng mà Xích Nham lãnh chúa bóng người cũng đã rẽ ngoặt. Biến mất tại trong phạm vi tầm mắt. Đang lúc Lâm Lôi cùng bối bối có chút lo lắng lo nghĩ thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Một tháng sau, thành ngoại đông hoang dã bên trên, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Nghe được thanh âm này, Lâm Lôi cùng bối bối trên mặt đều nở một nụ cười. Lôi tiên sinh, ngươi thật đúng là. Quản gia kia, Ca Mặc Lôi lắc đầu thở dài nói, ta là bội phục ngươi cái này tinh thần, thế nhưng là ngươi khiêu chiến lãnh chúa. vậy căn bản là không có một tia hy vọng. Người trọng lực không gian mặc dù cao minh, thế nhưng là lãnh chúa hắn đối đại địa pháp tắc cực kỳ am hiểu. Ngươi không ảnh hưởng được lãnh chúa. Trong mắt của ta, ngươi là hoàn toàn bị lãnh chúa hắn khắc chế. Lâm Lôi nghe được cười nhạt một tiếng. Đồng dạng tu luyện cùng một loại pháp tắc, thành tựu đại nhân lại khắc chế thành tựu yếu người. Bất quá có một loại ngoại lệ, một bên có thiên phú thần thông. Lâm Lôi, hắc thạch không gian, trên thực chất cũng là lôi tư tinh thiên phú thần thông. Cái kia xích nham lãnh chúa đối với cái này căn bản không hiểu rõ. Đi thôi, hai vị, cái kia cam mặc lôi ở phía trước dẫn đường. Đồng thời còn nói xong, lãnh chúa hắn hôm nay khó được thật hăng hái. Xem ở ngươi là nhân tài, hôm nay hắn triệu ngươi qua đây. Trên thực tế là muốn thu ngươi làm thủ hạ. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể trở thành xích nham lãnh chúa tay trái tay phải. Tại xích nham lĩnh, đó cũng là gần với lãnh chúa nhân vật. Nhưng ngươi, ai, cần gì chứ? Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Lão đại, lãnh chúa này triệu ngươi làm thủ hạ đâu? Bối Bối cười nói, Lâm Lôi cũng có chút minh bạch vì cái gì đối phương đặc biệt mời chính mình đến đây. Bất quá hiển nhiên, chính mình phản ứng làm cho cái này xích nham lãnh chúa rất là tức giận. Liền triệu chính mình vì thủ hạ lời nói đều không nói. Liền rời đi, thực xin lỗi, để cho xích nham lãnh chúa hắn thất vọng. Lâm Lôi chế nhạo nói ra, cam mặc lôi đối Lâm Lôi phản ứng, lại là lắc đầu. Hắn thấy, Lâm Lôi chính là loại kia cực kỳ hiếu chiến, truy cầu đỉnh phong chiến sĩ. Từ Lâm Lôi muốn tiến vào vị diện chiến trường, cam mặc lôi liền cho là Lâm Lôi là loại kia rất điên cuồng người. Không có đầy đủ đảm lượng, không có loại kia tinh thần mạo hiểm, là không thể nào dám vào vị diện chiến trường. Lâm Lôi cùng Bối Bối đang đi trên đường phố, lẫn nhau tán gẫu. Tại cái này xích nham lĩnh bên trong vừa thành danh, Lâm Lôi phát hiện chính mình một khi xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt liền sẽ trêu đến người khác chú mục. Lâm Lôi đành phải biến hóa dung mạo, bên ngoài thân trường bào cũng đổi thành màu vàng đất. Tốt như vậy xấu có thể thanh tịnh chút. Còn tốt, chúng ta lần này hiệu suất coi như tương đối nhanh. Lâm Lôi cười nói, ân, dựa theo cái kia trên tình báo miêu tả, bình thường khiêu chiến có thể sẽ kéo dài cái mấy năm, thậm chí mấy trăm năm hơn ngàn năm đều có. Bối Bối cũng gật đầu nói, lần này chỉ là một tháng, đã tính ngắn, nhưng đột nhiên, các vị, một đạo vang dội thanh âm từ phía sau truyền đến. Đại tin tức tốt a, vừa rồi lãnh chúa phủ truyền tới tin tức, lãnh chúa đại nhân hắn cùng Lôi đại nhân, sẽ tại một tháng sau liền trên thành ngoại đông hoang dã tiến hành chính thức quyết chiến. Đây là cái này ngàn vạn năm đến lãnh chúa đại nhân lần đầu công khai chiến đấu. Lâm Lôi, Bối Bối quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đường phố xa xa trung ương đang có một kim bào tráng hán lớn tiếng nói xong. Lập tức trên đường phố cơ hồ tất cả mọi người xôi trào, từng cái liền vây đi qua. Cái gì, liền một tháng sau? Thành ngoại đông hoang dã, sẽ không sai a. Một tháng sau, lãnh chúa đại nhân cùng Lôi đại nhân, một mảnh nghị luận ầm ĩ. Cửu U vực bên trong, bất kỳ cái gì một cửu U lãnh chúa đều là đỉnh cao nhất nhân vật. Mỗi một lần cửu U lãnh chúa cùng người khiêu chiến công khai chiến đấu, chính là một trong cổ điên cuồng nhất một hồi tụ hội. Mà lại cái kia một lĩnh phạm vi bên trong vượt qua chín thành mọi người đều sẽ chạy tới quan sát cuộc chiến đấu này. Này, không tin địa, đi lãnh chúa phủ đệ nhìn ra ngoài. Tin tức này coi như điêu khắc tại một khối phiến đá bên trên, bày ra tại lãnh chúa phủ đệ bên cạnh đâu. Cái kia kim bào tráng hán liền nói, là thật, ta cũng nhìn thấy. Chúng ta đi lãnh chúa phủ đệ bên ngoài đi xem một chút. Nguyên bản còn tại Trên đường phố mọi người tuyệt đại đa số đều hướng lãnh chúa phủ đệ sở tại phương hướng dũng mãnh lao tới, xem như có được gần như vĩnh hằng sinh mệnh thần môn. Một cái bách chiến thắng cường giả toát ra, liền có thể để bọn hắn chú ý, kích động, mà đồng dạng mấy ngàn vạn năm mới một lần khiêu chiến lãnh chúa chiến đấu. Cái kia càng là toàn bộ lãnh địa ngày lễ. Trong nhà ăn, biến ảo bộ dáng Lâm Lôi đang cùng Bối Bối ngồi tại góc nhỏ. Uống rượu thủy, điên rồi, những người này đều điên rồi. Bối Bối thầm nói, Lâm Lôi liếc qua trong nhà ăn những người khác. Toàn bộ trong nhà ăn những người khác dĩ nhiên là đều không ngoại lệ, đều đang bàn luận sắp đến Lâm Lôi cùng Xích Nham lãnh chúa chiến đấu. Không ít người càng là hưng phấn mặt đều đỏ bừng. Còn có người đàm luận quá khứ Xích Nham lãnh chúa chiến tích. Lão đại, điều này nói rõ ngươi mị lực đại a. Bối Bối cười đùa nói. Bọn hắn chú ý trận chiến đấu này. Không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì Xích Nham lãnh chúa. Lâm Lôi cười một tiếng. Hai người tại góc nhỏ nói chuyện cũng là dùng thần chi lĩnh vực cách âm. Xích Nham lãnh chúa, cao cao tại thượng. Hắn công khai chiến đấu, đương nhiên sẽ cho người kích động hưng phấn, liền như là tại Ngọc Lan đại lục thời điểm, thánh vực đối chiến, làm cho dân chúng bình thường điên cuồng đồng dạng. Lâm Lôi cười nhạt nói, sắp bắt đầu cùng Xích Nham lãnh chúa một trận chiến. Lâm Lôi nghe những này thần môn nghị luận, lại là không khỏi nghĩ đến năm đó chính mình cùng Áo Lợi Duy Á. Chính mình cùng Hắc Đức Xâm quyết chiến. Đó cũng là một dạng đưa tới vô số người chú ý. Ân, nếu như ra ra hắn có cái gì công khai quyết chiến, ta cũng sẽ rất hưng phấn đến xem. Bối Bối cười đùa nói, dám khiêu chiến Bối Lỗ Đặc, không có mấy cái. Lâm Lôi cảm khái, nếu như mình cũng có thể có được Bối Lỗ Đặc như vậy thực lực, liền không cần như vậy vất vả chọn lựa đối thủ, tìm một cái bị chính mình khắc chế. Như Bối Lỗ Đặc như vậy, hoàn toàn có thể tùy ý chọn một cái, sau đó liền nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Thời gian như nước chảy, trôi qua cực nhanh, đảo mắt một tháng liền đi qua, mà toàn bộ Xích Nham lĩnh thành nội đường đi, phòng ăn các loại địa phương cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Chỉ cần không phải có thiên đại sự tình. Xích Nham lĩnh phạm vi bên trong mọi người cơ hồ đều chạy tới thành ngoại đông hoang dã, chờ đợi cái kia một hồi sắp đến khoáng thế quyết chiến. Đông hoang dã, tên như ý nghĩa, vùng này quá mức hoang vu, liền cỏ dại đều không có, trên mặt đất cũng chỉ có một chút tạp thạch, bình thường cơ hồ không người đến cái này, nhưng hôm nay nơi này lại là người đông nghìn nghịt, xem. Đó chính là lần này người khiêu chiến Lôi đại nhân, không nói có thể gặp phải Xích Nham lãnh chúa, có một ngày ta có thể so sánh được cái này Lôi đại nhân, ta chết cũng liền thỏa mãn. Tất cả đều mặc áo bào lam một đống nam nữ đàm luận. Thanh niên kia nam tử đôi mắt bên trong có một tia khát vọng. Ta cũng mơ ước có một ngày, tại ước vạn thần nhìn chăm chú. Cùng cửu u lãnh chúa đến một hồi quyết đấu. Nếu như có thể dạng này, cho dù bỏ mình, cũng không có tiếc nuối. Bớt làm mộng, bên cạnh nữ tử lại là đả kích nói. Đông hoang dã trên mặt đất người đông nghìn nghịt, mà không chung cũng chỉ có một người Lâm Lôi. Giờ phút này chút xem các chiến thần, không có một cái nào bay đến giữa không chung. Bọn hắn đều tại trên mặt đất quan sát. Cũng là biểu thị đối Lâm Lôi cùng Xích Nham lãnh chúa tôn kính. Người thật đúng là nhiều. Lâm Lôi quét mắt phía dưới một chút. Phương viên gần trăm dặm phạm vi bên trong. Đều là người. Tối thiểu nhất hơn 100 triệu người. Thậm chí càng nhiều. Lão đại, Bối Bối thanh âm đột nhiên tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Hôm nay đuổi tới cái này. Cũng không vẻn vẹn là Xích Nham lĩnh đâu. Liền chung quanh tới gần nơi này, tới kịp, cái khác lãnh địa mọi người đều chạy tới. Lão đại, nhiều người nhìn như vậy, người nhưng phải thắng được thật xinh đẹp. Lâm Lôi không khỏi cười một tiếng, Đột nhiên Lâm Lôi ánh mắt hướng tây phương nhìn lại, chỉ gặp một đạo mơ hồ màu vàng huyễn ảnh từ đằng xa cực nhanh phóng tới. Tốc độ nhanh chóng, Lâm Lôi cũng không nhịn được một trận tim đập nhanh. Thật nhanh, liền cái này tốc độ phi hành, tối thiểu nhất vượt qua ta mấy lần. Cái này còn không phải cực hạn chiến đấu tốc độ. Nguyên bản còn nghị luận ầm ĩ quan chiến mọi người, phảng phất có được truyền lại, thanh âm kịch liệt giảm xuống. Cơ hồ trong vòng 3 giây, vượt qua hơn 100 triệu thần môn tụ tập đông hoang dã liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe cái kia không ngừng gào thét phong thanh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía duy nhất bay lên không hai người Lâm Lôi cùng Xích Nham. Lãnh chúa, siêu, cái kia mơ hồ màu vàng huyễn ảnh đột nhiên ngưng trệ. Biến thành Xích Nham lãnh chúa thân ảnh, nhìn như nhỏ gầy, lại làm cho người cảm thấy kính sợ thân ảnh cứ như vậy lăng không. Hắn ăn mặc đơn giản vừa vặn áo ngắn, quần dài, mà cái kia song quỷ dị trong mắt màu tím nhưng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Cười nhạo một tiếng, ngươi đến ngược lại là thật sớm, dù cho muốn chết, cũng không cần như vậy nóng vội a. Ai chết, bây giờ nói, còn sớm chút, Lâm Lôi cười nhạt nói. Liền như vậy, tại ước vạn thần môn quan rót dưới, Lâm Lôi cùng Xích Nham lãnh chúa lại là rất tùy ý đối thoại. Hừ, Xích Nham lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, thanh âm đột nhiên lạnh lùng cao vút, không cần kéo dài thời gian, chiến đấu hiện tại liền bắt đầu, ta cho ngươi một cái cơ hội, xuất thủ trước đi. Câu nói này, Xích Nham lãnh chúa rõ ràng là cố ý lớn tiếng. Thanh âm truyền bá phúc tán ra, trong vòng phương viên 100 dặm tất cả đều truyền bá đến. Mà phía dưới thần môn thính lực hiển nhiên từng cái vô cùng tốt. Nghe được nhất thanh nhị sở, chiến đấu bắt đầu, tất cả thần môn lập tức nín thở, đều nhìn chằm chằm phía trên hai người. Tất cả mọi người trong lòng đều ở trong tối nghĩ đến trận này khoáng thế quyết chiến. Là cùng dĩ vãng. Người khiêu chiến chết đi, Xích Nham lãnh chúa chiến thắng, hay là mới Xích Nham lãnh chúa sinh ra đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,